Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 600, chương 983, đều là sợ bước. Đều có bệnh sao? Người kia là ai? Làm sao lớn lên giống Diệp Tuyệt Thiên không đúng? Diệp Tuyệt Thiên ở bên cạnh. Vậy hắn là Diệp Thần, mấy người cũng nhìn thấy Thừa Thiên tới. Tại Linh Đô bên trong không ai không biết Thừa Thiên. Hắn nhưng là Hoàng đế Ngự Tiền thị vệ, đại hồng nhân, cùng Diệp Hoa thuộc về một thế hệ. Năm đó cùng Diệp Hoa cũng là song hùng, nhưng Diệp Hoa phong mang hoàn toàn đem Thừa Thiên che đậy kín, dẫn đến người khác chỉ biết là Diệp Hoa, căn cũng không biết Thừa Thiên là ai. Thẳng đến Diệp Hoa xảy ra chuyện về sau, Thừa Thiên mới dần dần xuất hiện trong mắt mọi người. Một đường leo đến Hoàng đế bên người hồng nhân, đối với nhận ngày qua mà nói, trong lòng cũng có bóng mờ. Cái kia chính là Diệp Hoa, ưu tú người luôn luôn chiêu người đố kỵ. Diệp Hoa năm đó trừ Thiên Ngữ Tình, cơ liền không có xã giao, cao lãnh muốn chết, thái độ ngược lại là cùng hiện tại một dạng, nhận người hận, thiếu chiêu tiểu tỷ tỷ ưa thích, nhưng những này căn bản không hề. Diệp Hoa ngẩng đầu nhìn về phía Thừa Thiên, hai người ánh mắt trong không khí chạm vào nhau. Diệp Hoa cặp kia lạnh lùng vô cùng đồng tử nhượng Thừa Thiên toàn thân chấn động. Cái này đôi mắt không chỉ một lần xuất hiện ở trong giấc mộng. Chính mình muốn đánh bại hắn, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Cho dù là tại chính mình trong mộng, hắn không phải chết sao? Một người chết làm sao tới? Thừa Thiên không khỏi xoa xoa con mắt, xác nhận một chút đây có phải hay không là thật. Tâm lý tại lặp đi lặp lại nói với chính mình. Đây là giả, không phải thật sự. Nhưng bất kể thế nào vò, tên ma quỷ kia cũng là đứng ở nơi đó. Liền cả Thừa Thiên trên thân kim sắc chiến giáp đều ảm đạm không ít. Thật sự là đi theo người tâm tình người ta. Thừa Thiên nhìn về phía trong phế tích bóng người. Đây không phải là Diệp Sơn sao? Làm sao khiến cho chật vật như thế? Thừa Thiên thở dài, đem trong nội tâm khủng hoảng ngăn chặn. Có lẽ không phải mình muốn như thế. Chỉ gặp Thừa Thiên mang theo người sau lưng chậm rãi rơi xuống. Diệp Hoa yên lặng nhìn lấy những người này, đem mẫu thân mình hộ tại sau lưng. Đối với cái này vô ý thức động tác, Diệp Hoa dừng một cái, có chút minh bạch trước kia sự tình. Nhi tử bảo hộ mẫu thân, đó là thiên kinh địa nghĩa, căn liền không cần suy nghĩ nhiều. Trái lại cũng giống như vậy. Một bên Diệp Tuyệt Thiên có chút khẩn trương, cái này Thừa Thiên hiện tại cũng không phải tốt như vậy gây. Nhưng Diệp Tuyệt Thiên quên, Diệp Hoa hiện tại liền tốt gây sao? Tính khí vừa đến, hết thảy chặt đầu. Diệp Thần hiện tại không dám nói gì, cái này lạ lẫm đại ca liền phụ thân cũng dám đánh. Huống chi là bọn họ, làm sao sự tình? Thừa Thiên trầm giọng quát, mình bây giờ thế nhưng là hoàng đế bên người Ngự Tiền thị vệ. Cũng không phải năm đó Thừa Thiên, dù là ngươi là Diệp Hoa, cũng không phải trước kia Diệp Hoa, tính là cái gì chứ? Ngươi đến sẽ chỉ làm những cái kia căm hận ngươi người càng thêm căm hận mà thôi. Bởi vì ngươi không chết. Diệp Thần bọn người cúi đầu không nói, căn không dám lỗ mãng. Thừa Thiên cau mày một cái, đây là ý gì? Trước kia bọn họ coi như tại Diệp Hoa trước mặt cũng không có dạng này câu nệ, thậm chí còn có thể nói đại ca của mình không phải. Nhưng là hiện tại căn bản không hề, một câu lời cũng không dám nói. Ngươi là ai? Thừa Thiên nhìn về phía Diệp Hoa hỏi. Diệp Tuyệt Thiên muốn nói, nhưng là bị Diệp Hoa ngăn cản. Nhàn nhạt hỏi, vì cái gì các ngươi những này ngu ngốc muốn hỏi đồng dạng vấn đề? Kỳ thực trong lòng các ngươi liền không có điểm bức số sao? Diệp Tuyệt Thiên trong lòng giơ ngón tay cái lên. Vẫn là ta đại ca nghiêu bức. Cùng sau lưng đại ca cũng là thoải mái. Sau đó sau lưng Nhạc Tĩnh hơi cau lại mày ngài. Diệp Hoa bây giờ nói chuyện có chút thô lỗ. Được thật tốt nhượng Diệp Hoa chuyển biến tới. Cái này không thể được. Muốn có lễ phép mới được. Diệp Hoa trước kia cũng là quá có lễ phép. Thừa Thiên nghe được Diệp Hoa lời nói. Mi đầu siết chặt. Cái này chân Diệp Hoa không phải vậy hắn dám nói như thế sao? Mẹ kiếp. Cái này đến cùng phải hay không Diệp Hoa? Oanh. Chỉ nghe phế tích trong bạo hưởng một tiếng. Diệp Sơn thân thể phóng lên tận trời. Sau đó rơi xuống. Nghiệt tử. Lời nói mới vừa vặn vừa dứt, Diệp Sơn thân thể lần nữa bay ngược mà ra. Lần này tiến đụng vào trong phế tích không còn có đi ra. Diệp thần bọn người nhìn về sau. Run lẩy bẩy. Căn liền không dám nói lời nào. Phụ thân đại nhân vừa ra tới. Liền mặc danh kỳ diệu bay ra ngoài. Căn liền không giảng đạo lý a. Phụ thân đại nhân lời nói đều còn chưa nói xong đây. Nhạc Tĩnh cũng là có chút điểm ngốc. Diệp Hoa đánh như thế nào lão tử? Vừa mới là không phải mình hoa mắt. Diệp Hoa, ngươi dạng này là không đúng. Sao có thể đánh lão tử đâu? Coi như muốn đánh, cũng không cần tại như vậy mặt người trước đánh a. Mình vụng trộm đánh phụ thân ngươi. Thừa Thiên cũng mộng bức. Này nhi tử đánh lão tử. Đánh cho như thế quang minh chính đại. Chưa bao giờ thấy qua. Hôm nay xem như khai nhãn giới. Nhưng hiện tại vấn đề đến. Vừa mới Diệp Sơn là thế nào bị đánh. Căn liền không có phát giác. Diệp Sơn liền hóa thành vừa đến tàn ảnh không thấy. Chẳng lẽ cái này Diệp Hoa biến mất nhiều năm như vậy? Thực lực đã đạt tới một cái đồ biến thái cấp độ sao? Cái này sao có thể? Nhưng là bây giờ chính mình muốn làm sao? Giống như Diệp Sơn bị đánh một trận chính mình thế nhưng là hoàng đế ngự tiền thị vệ. Coi như cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám như thế đi. Diệp Hoa, người vậy mà đánh nhau cha mình. Kỳ tâm khả chu, Thừa Thiên hướng phía Diệp Hoa quát. Diệp Hoa từ tốn nói. Có đúng không? Gần nhất mất trí nhớ. Nhớ kỹ không rõ ràng lắm. Ra tay cũng là không nhẹ không nặng. Nếu là thương tổn chỗ nào liền không tốt. Cái này kiên trì cũng là trần trụi uy hiếp. Diệp Tuyệt Thiên cảm giác đại ca quá phách lối. Thậm chí ngay cả hoàng đế ngự tiền thị vệ cũng dám uy hiếp. Quá nghiêu bức. Chính mình lúc nào mới có thể giống như đại ca. Nhạc Tĩnh cũng giống như vậy. Diệp Hoa lúc nào phách lối như vậy. Khó trách Tiểu Thiên nói đại ca biến. Biến hóa này quá lớn. Diệp thần bọn người hiện tại tựa hồ thói quen. Đứng ở bên cạnh không nói một lời. Ngươi biết ta là ai không? Dám khẩu xuất cuồng ngôn. Ta giống như có quyền lợi không biết. Ngươi là cái nào bóng dám ở trước mặt ta nói chuyện? Không phải bất luận kẻ nào đều có quyền lợi ở trước mặt ta nói chuyện. Ngươi, ngươi hội trả giá đắt. Thừa Thiên cũng nhịn không được muốn rút đao. Nhưng là vừa vặn Diệp Sơn bị đánh. Chính mình nếu là Diệp Hoa lấy ra một điếu thuốc nhóm lửa. Ta nhìn đây, ngươi nhìn cái gì, nhìn ngươi như thế nào cho ta đại giới. Diệp Hoa nói ra khói. Nhạc Tĩnh cảm thấy Diệp Hoa rút ra đồ vật khẳng định đối thân thể không tốt. Chờ sau đó phải thật tốt nói một chút Diệp Hoa. Làm mẫu thân đều là như thế này. Mặc kệ nhi tử bao lớn. Phảng phất còn khi còn bé. Các loại đóng lòng chiếu cố. Thừa Thiên trùng điệp hút khẩu khí. Chuyện này nếu như không phải Diệp Hoa. Vậy rất tốt xử lý. Cái này Diệp Hoa đột nhiên đến. Đây cũng không phải là đơn giản sự tình. Diệp Hoa trước kia thế nhưng là tướng quân. Diệp Hoa sau khi chết càng là trực tiếp bị phong Thiện Dũng đại tướng quân. Hưởng thụ hoàng đế hết thảy đãi ngộ. Mà bây giờ vậy mà không có việc gì chết. Cái kia chính là một cái không chết Thiện Dũng đại tướng quân. Hưởng thụ hoàng đế hết thảy đãi ngộ. Cái này con mẹ nó đến cùng là thế nào sự tình? Điên đi. Ngươi dạng này thái độ, hoàng đế nhất định sẽ trừng phạt ngươi. Ngươi chờ tốt, nói xong Thừa Thiên liền đi. Thật sự là không có chút nào lưu niệm. Diệp Hoa lắc đầu, những này thần minh mỗi một cái đều là sợ bức. Chuyện kia không hay,